Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 292, C292, chương 292. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết phải tốn bao nhiêu tiền mới có thể mua hắn về. Nếu như hắn thật sự làm trai bao của nàng thì văn võ toàn triều chắc chắn sẽ đem nàng ra mắng nổ đầu. Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không có lợi. Cho nên phải quên chuyện đó đi thì hơn. Ngay sau khi Tô Vũ rời đi, Thôi Thị đã đến để cho đứa trẻ uống sữa. Trong lúc bắp chân đang uống sữa thì Tô Vũ lại quay trở lại gõ cửa. Thôi Thị có thể nhận ra tiếng bước chân của Tô Vũ. Liền nói với Thẩm Nguyệt là đại nhân đã trở lại. Vì Thôi Thị đang ôm đứa trẻ cho bú không tiện mở cửa cho nên Thẩm Nguyệt đành phải ra khỏi giường. Thẩm Nguyệt tức giận đi tới cửa. Vừa mở cửa đã trầm giọng nói. Lá gan của ngươi có phải rất lớn hay không? Đã trèo tường vào viện còn chưa nói. Bây giờ còn dám công khai gõ cửa. Ngươi đã đi rồi còn quay lại làm gì? Thẩm Nguyệt vừa dứt lời thì đã ngẩn người. Tô Vũ đưa tay về phía nàng. Trong lòng bàn tay của hắn có một cây sáo trúc cực kỳ tinh xảo. Ánh mắt sáng ngời. Hắn nhìn người phụ nữ trước mặt rồi nhẹ giọng nói. Suýt chút nữa là ta đã quên đưa cái này cho cô. Thẩm Nguyệt đưa tay ra đón lấy. Ngửi thấy trên người Tô Vũ còn thoang thoảng tỏa ra mùi trầm hương nhàn nhạt. Những đầu ngón tay của nàng xoa xoa hoa văn trên cây sáo trúc. Tuy rằng nó chỉ dài bằng lòng bàn tay nhưng bên trên vẫn có thể khắc ra những hoa văn phức tạp đẹp mắt. Tặng cho ta sao? Nửa thân người của Tô Võ đứng trong ánh đèn. Nửa còn lại chìm trong bóng tối. Hắn cúi đầu nhìn nàng nói. Chờ lần sau chúng ta gặp mặt cô lại nói cho ta biết cô có thích hay không. Chuyện mà thế, còn không chờ Thẩm Nguyệt thúc giục hắn đi thì hắn đã xoay người biến mất ở trong bóng đêm. Tô Vũ biết rằng sẽ không thích hợp nếu ở trước cửa nhà nàng thêm một lúc nữa. Khi đến lúc phải đi thì hắn phải bước đi một cách thản nhiên. Trong nháy mắt Thẩm Nguyệt đã không còn thấy bóng dáng của hắn. Nàng lại nhìn xuống cây sáo trúc trong lòng bàn tay. Tựa như Tô Vũ chưa từng gõ cửa phòng nàng mà chính cây sáo trúc đã mọc cánh bay vào trong tay nàng vậy. Sau khi Thôi Thị cho bắp chân uống sữa no thì Thẩm Nguyệt đã bảo bà ta về phòng nghỉ ngơi. Thẩm Nguyệt và bắp chân lại trên giường cùng nhau. Bắp chân của nàng đã ngủ yên nhưng nàng thì cảm thấy rất khó ngủ. Cầm cây sáo trúc trong tay, nàng ngắm nghía nó qua ánh sáng của ngọn đèn trong phòng. Nghịch ngợm nó trong lòng bàn tay. Phát hiện vật nhỏ này còn tốt hơn cả chiếc phi tiêu mà Tô Vũ nhặt về cho mình. Phi tiêu lúc này đang nằm cạnh giường nhưng nàng không còn cảm thấy hứng thú với nó chút nào. Thẩm Nguyệt đưa cây sáo trúc lên chóp mũi ngửi. Trên đó vẫn còn phảng phất mùi hương của Tô Vũ. Nàng nheo mắt lại, nở một nụ cười nhàn nhạt trên khóe miệng mà nàng thậm chí còn không nhận ra. Lần sau chúng ta gặp nhau là khi nào? Kỳ thật nàng rất cảm kích trong khoảng thời gian nàng yếu ớt nhất thì Tô Vũ đã đến bên cạnh nàng. Khi Tô Vũ ôm nàng, nàng đã cảm thấy rất ấm áp. Cách chương.